xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc đương nhiên không biết những suy nghĩ trong đầu Vu Hướng Niệm. Nghe cô muốn tiết kiệm tiền, muốn lập quỹ dự phòng, anh lại tưởng cô muốn sống với anh lâu dài. Vu Hướng Niệm trở về phòng ngủ, bên trong sạch sẽ đến mức cô không nhận ra. Ga trải giường phẳng lì không một nếp nhăn, chăn được gấp vuông vức như một chiếc bánh đậu phủ, bàn làm việc đầu giường không bám một hạt bụi. Tất cả đồ vật được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự từ cao đến thấp. Mở tủ quần áo ra, quần áo được xếp ngay ngắn, phẳng phiu như vừa mới là. Trình Cảnh Mặc có phải bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không vậy? Vu Hướng Niệm bực bội bước ra ngoài. Trình Cảnh Mặc, anh dọn phòng tôi sạch sẽ như vậy là muốn tiêu hủy bằng chứng sao? Trình Cảnh Mặc vẻ mặt khó hiểu. Tiêu hủy bằng chứng gì? Ví dụ như bằng chứng có người khác đã vào phòng tôi. Cái người khác mà cô nói cụ thể là Ngô Hiểu Mẫn? Trình Cảnh Mặc lại không hiểu, ngơ ngác nói, tôi vào dọn dẹp thôi, Tiểu Kiệt chưa vào bao giờ. Người này cố tình hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vu Hướng Niệm trợn mắt, ngày mai anh không cần xin nghỉ về nhà nấu cơm đâu. Nói rồi cô quay trở lại phòng. Trình Cảnh Mặc khó hiểu gãi đầu. Vu Hướng Niệm chẳng phải rất thích sạch sẽ sao? Sao anh dọn phòng gọn gàng, sạch sẽ mà cô lại không vui? Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm vừa tỉnh dậy, Liễu Chân và Vương Hồng Hương đã đến. Một người xách một miếng thịt, một người xách một túi trứng gà. Liễu Chân còn cầm một chiếc bát lớn, bên trong là thức ăn. Liễu Chân đặt bát lên bàn. Đồng chí Vu, đây là chị vừa làm. Có cả món dưa muối em thích, ăn ngay đi cho nóng. Cô ấy nói tiếp, em bị trẹo chân, chị với Hồng Hương đến thăm. Đây là 2 cân thịt lợn, và đây là 20 quả trứng gà. Vu Hướng Niệm có chút ngượng. Sao lại khách sáo thế? Trứng và thịt các chị cứ mang về đi. Cô nhìn miếng thịt, 2 cân thịt chỉ to bằng một bàn tay. Miếng thịt Trình Cảnh Mặc tặng cho Ngô Hiểu Mẫn cũng chỉ bằng nửa bàn tay. Miếng thịt bé tí thế này, cô cũng thấy ngại khi so đo với Trình Cảnh Mặc. Hàng xóm láng giềng, ai bị ốm cũng đến thăm nhau mà. Vương Hồng Hương nói, với lại, em dẫn bọn chị kiếm được nhiều tiền như vậy, số đồ này có đáng là bao đâu? Liễu Chân phụ họa, nếu em không nhận, là coi thường bọn chị đấy. Vu Hướng Niệm lại nhớ đến chuyện cô đã từ chối bánh chưng của Liễu Chân. Cô vội nói, được được được, em nhận, vài hôm nữa em lại dẫn các chị đi kiếm tiền. Liễu Chân và Vương Hồng Hương không có việc gì làm, nên ở lại nói chuyện phiếm với Vu Hướng Niệm. Phụ nữ mà đã ngồi lại với nhau, 3 phút có thể buôn chuyện về 5 người. 2 tiếng sau, Vu Hướng Niệm đã biết chuyện người vợ nọ hay đau đầu. Đau đến mức phải dùng đầu đập vào tường. Chuyện người vợ kia là người tái hôn, còn phải nuôi 2 đứa con riêng của chồng. Người này thích lợi dụng, người kia cãi nhau dữ dội nhất, người nọ khéo léo vá giày nhất. Tuy Vu Hướng Niệm không quen biết một ai trong số những người phụ nữ ấy, nhưng chuyện của họ thì cô đã nghe thuộc lòng. Nhưng nghe họ nói chuyện, Vu Hướng Niệm cũng có thu hoạch. Liễu Chân vô tình nói ra, cách đây 7-8 tháng, cô ấy từng thấy một người đàn ông đưa Ngô Hiểu Mẫn về khu nhà ở. Người đàn ông đó trạc tuổi Ngô Hiểu Mẫn, ăn mặc bảnh bao, còn đeo một cặp kính. Hẳn cũng là một thanh niên trí thức. Chị nói vậy, tôi cũng nhớ ra, người đàn ông đó trông cũng được, trắng trẻo. Vương Hồng Hương cũng hào hứng nói, tôi cũng gặp hắn ta đưa bác sĩ Ngô về. Đó là chuyện của năm ngoái rồi. Chà, chuyện này thú vị đây. Khi đó, Ngô Hiểu Mẫn không phải đã nói chuyện hôn nhân với Trình Cảnh Mặc rồi sao? Chẳng lẽ cô ta bắt cá 2 tay? Như vậy Trình Cảnh Mặc cũng chỉ là một lốp xe dự phòng. Anh hẳn là vẫn cứ nghĩ Ngô Hiểu Mẫn là ánh trăng sáng của đời mình. Vu Hướng Niệm cảm thấy tội nghiệp cho Trình Cảnh Mặc, cô quyết định phải ăn vài cái bánh bao thịt để vui vẻ hơn. Vừa nghe Vu Hướng Niệm muốn ăn bánh bao thịt, Liễu Chân và Vương Hồng Hương lập tức bắt tay vào làm. Một người thái thịt, một người nhào bột, Liễu Chân còn về nhà, nhổ một cây cải trắng trong vườn mang sang. Chỉ dùng thịt làm nhân thì lãng phí quá, làm bánh bao nhân cải trắng thịt sẽ vừa ngon vừa tiết kiệm. Vu Hướng Niệm không phải nhúng tay vào việc gì, bánh bao đã làm xong, tổng cộng hơn 20 cái bánh bao to, đầy cả một mâm, nhà không có lồng hấp bánh bao. Liễu Chân lại mang chiếc giỏ tre dùng để hấp bánh chưng của nhà mình sang. Hai người nhóm bếp, cho bánh bao vào hấp, rồi mới về nhà làm cơm tối. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt về đến nhà, bánh bao đã chín, trong bếp thơm lừng mùi thịt. Tiểu Kiệt hít hà mấy hơi. Thím ơi, thím biết làm bánh bao thịt à? Khóe miệng Vu Hướng Niệm cong lên vẻ kiêu ngạo. Hề hề, bánh bao thịt có gì ghê gớm đâu, chỉ là bữa sáng thôi, chẳng có gì mà thím không làm được cả. Trình Cảnh Mặc mím chặt môi, cố nén nụ cười rồi vào bếp. Anh đã âm thầm quan sát, trừ món mì trứng cà chua ra thì Vu Hướng Niệm chẳng biết nấu gì khác. Anh chợt nhớ lại món mì trứng cà chua đêm đó, lại muốn ăn thêm lần nữa. Bánh bao thật sự rất thơm. Tiểu Kiệt ăn 2 cái, Trình Cảnh Mặc ăn 3 cái, Vu Hướng Niệm định ăn 2 cái, nhưng cái thứ 2 ăn được nửa thì không nuốt nổi. Cô đành để lại nửa cái bánh bao cho Trình Cảnh Mặc ăn. Sau khi ăn xong, Vu Hướng Niệm bảo Tiểu Kiệt mang 4 cái bánh bao tặng cho nhà Vương Hồng Hương, 5 cái cho nhà Liễu Chân. Lúc này, Trình Cảnh Mặc đã rõ, bánh bao này là ai làm. Cách chương